Phong Hàn thấy hắn không nói thêm gì, mới nắm tay Mạc Khanh Vân rời đi, các đại thần lại hành lễ tạm biệt. Hết chương 44, cách chương.